Hệ thống này ta không cần. Chương 19:19, cái này tình huống ta chưa chuẩn bị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống này, ta không cờ cầm thạch cùng Đoạn Ngọc Tình đứng đối diện, âm trầm nhìn nhau. Thề với trời, cả hai từ khi xuất đạo đến nay gặp bao nhiêu nguy hiểm, gặp bao nhiêu trắc trở. Nhưng mẹ nó, cái này âm hiểm tiểu nhân chưa thấy bao giờ. Không khí trong sảnh tĩnh mịch đến mức khiến người ta sợ hãi. Bất chợt, cầm thạch động, Đoạn Ngọc Tình cũng động, người thì cầm một viên cầu quang ra, người kia lại cầm một lá phủ ném tới. Ầm, tiếng nổ ầm ầm vang vọng khắp Kiều Gia Sơn Trang. Đại sảnh bị một trận oanh tạc, nát tới không còn hình dáng. Từ trong đám bụi, thân ảnh cầm thạch cùng Đoạn Ngọc Tình dần dần hiện ra. Hình dáng hai người cũng nát y chang cái khung cảnh này vậy. Cầm thạch nhổ một ngụm khói đen trong miệng, thều thào nói, bạo nguyên phá linh phù. Ngươi có tới hai lá, Đoạn Ngọc Tình không khá hơn là bao, một thân xiêm y rách nát, đầu tóc rối bời, khặc khặc mấy tiếng rồi đáp, chỉ có một lá. Lá đưa cho tên kia là giả, một tên, nàng định nói, một tên luyện khí ngọc cảnh thể tu, chính là cái lô đỉnh hoàn mỹ nhất. Sao có thể bỏ qua, nhưng do thương thế quá nặng, nói được nửa chừng thì im bặt. Rồi nôn ra ngụm máu. Hai người vội ngồi xuống xếp bằng, phục hồi thể lực. Đúng lúc đó, một thân ảnh từ bên ngoài sồng sộc chạy vào. Người này, trên thân chỉ mặc mỗi cái quần cộc, nói tới nguyên phục, ý thức sắp đổ vỡ thời điểm. Trong đầu mặc niệm câu thần chú hố cha nhất thế giới. Hệ thống, luân luyện, bát môn ma công. Lời vừa dứt, âm thanh hệ thống vang lên. Hệ thống tự động tu luyện, bát môn ma công. Rất nhanh. Ý thức vụn vỡ của nguyên phục sinh sinh bị cái này thiểu năng hệ thống kéo dậy. Tiếng vang lại lên, kiểm tra tới túc chủ bị thương, hệ thống vì ngài chữa thương. Xin chờ, kiểm tra tới túc chủ trúng độc, hệ thống vì ngài giải độc. Xin chờ, âm thanh vừa dứt, hệ thống điều khiển nguyên phục đứng dậy. Tay phải thình lình hóa thành chảo chụp luôn vào ngực nữ tu sĩ sinh đạo kia. Nguyên phục, what the fuck, hệ thống, người xác định là chữa thương cùng giải độc. Chữa bằng cách đi sàm sỡ con nhà người ta. Tuy đây là cái quái dị nữ, nhưng người cùng đã chết a, người chết ngươi cũng không tha. Nhưng không để hắn kinh ngạc quá lâu, hệ thống thành thục điều khiển tay phải một chảo móc ra trái tim nữ tu sĩ. Nguyên phục từng chứng kiến nhiều thứ ghê rợn, lúc này đây cũng không khỏi rùng mình. Cái này thiểu năng hệ thống đủ tàn nhẫn a, trái tim nữ tu sĩ khác hẳn bình thường, tròn như bóng, thơm như bánh. Cầm lên rắn chắc, chứ không mềm mềm. Nguyên phục cho viên tim kia lên rồi cho vào miệng, mùi thơm ngát, cắn liền tan. Từng luồng thanh lưu theo miệng chảy vào huyết quản, được hệ thống quán chú vận chuyển khắp cơ thể. Sau lưng hắn 10 cái móng vuốt dường như hòa tan, dung nhập vào trong xương. Độc khí từ trước đến giờ cũng theo đó mà tiêu tán. Âm thanh hệ thống liền báo, hoàn thành chữa thương cùng giải độc, hệ thống tiếp tục vì ngài tu luyện, bát môn ma công. Xin chờ, mẹ nó, lại cái câu xin chờ. Nguyên phục mỗi khi nghe tới hai cái chữ này, phía sau ắt thêm một đống rắc rối. Kiểm tra tới thiêu khuyết, 1, huyết khí, 2, linh lực, hệ thống vì ngài bổ sung hai mục thiếu khuyết. Dứt lời, tay phải hắn rút ra khỏi ngực nữ tu sĩ, không đợi cho thi thể đổ sập, liền chụp thẳng vào đầu. Bát môn ma công theo công pháp mà vận chuyển, một thân khí huyết nữ tu sinh sinh bị hệ thống hút sạch. Còn trừ lại một bộ khô quắt thi thể. Nguyên phục cầu khẩn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng đưa tặng, đừng đưa tặng. Con xin ngài, đừng đưa tặng. Nhưng không phụ kỳ vọng, hệ thống lại nói. Bát môn ma công thăng cấp. Thiên, diệu pháp, hệ thống vì ngài đưa tặng gói quà thăng cấp công pháp. Nguyên phục, trong lòng lại lần nữa thỉnh cầu. Xin đừng gói quà ép buộc. Xin đừng gói quà ép buộc. Ta muốn từ chối, ta muốn từ. Còn chưa kịp nói xong, hệ thống lại tiếp. Hệ thống vì ngài mở ra gói quà thăng cấp công pháp, bát môn huyền công. Kiểm tra tới thiêu khuyết, 1, huyết khí, số lượng, 2, trúc cơ trung kỳ. Hệ thống vì ngài bổ sung một mục thiếu khuyết. Thôi xong, trong cái đại trận này, ngoài hắn ra chỉ còn Cẩm Lăng cùng Trần Phượng Chi. Nếu không ngoài sở liệu, hệ thống đưa tặng huyết khí chính là hai cái này mục tiêu. Chó hệ thống, thiểu năng hệ thống. Ta chết cũng phải nguyền rủa ngươi, mặc cho hắn là cỡ nào bất mãn, hệ thống điều khiển thân hình nguyên phục một đường quay trở lại sảnh đường chính. Hắn trên thân bị xương đen ăn mòn, sớm chỉ lưu lại mỗi cái quần cộc. Cứ thế mà băng băng chạy đi, bên trong đống đổ nát đại sảnh, Cẩm Thạch cùng với Đoạn Ngọc Tình ngồi đối diện nhau mà xếp bằng chữa thương. Đúng vào lúc đấy, một người mặc quần cộc, tay cầm thương sồng sộc chạy thẳng vào. Y không nói không rằng bước thẳng đến chỗ Cẩm Thạch, một chảo chụp luôn vào đầu. Cẩm Thạch cảm nhận được huyết khí trong cơ thể không ngừng xói mòn, Cẩm Thạch một trận choáng váng. Hắn không khỏi hãi hùng khiếp vía, trừng mắt quát, là huyết đạo luyện thể công pháp, bát môn ma công. Ngươi làm sao có, mặc cho gã là cỡ nào bất ngờ, cỡ nào hãi hùng, Nguyên Phục không đáp một lời. Bát môn ma công ầm ầm vận chuyển, trong cơ thể 8 luồng linh lực xoay mòng mòng, tạo thành hấp lực cực đại. Từng tia huyết khí phá vỡ đầu Cẩm Thạch tràn vào trong tay. Cẩm Thạch bị thương rất nặng, viên cầu hắn ném ra lúc nãy, gọi là lôi diệt phá thần châu, có thể tương đương một kích toàn lực của kim đan tu sĩ. Chính là mẫu thân khổ cực lắm mới cầu xin Cẩm gia được một viên. Vốn hắn định dùng nó phá vỡ đại trận một đầu thông lộ mà tẩu thoát. Nhưng tình cảnh bắt buộc làm Cẩm Thạch không nghĩ ngợi được nhiều cũng không có lựa chọn khác. Át chủ bài không ra, kẻ chết chính là hắn. Quả nhiên, phía bên kia cái tặc nương cũng âm hiểm chẳng kém. Bảo nguyên phá linh phù của đối phương từ đầu vốn chưa hề cho đi. Cẩm Thạch chỉ kịp hứ lên một tiếng, thất khiếu tràn đầy máu huyết. Trước khi chết, y còn chưa kịp nhìn kẻ tới là ai. Oan oan uổng uổng cơ thể mà ngủm củ tỏi. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, hấp thụ xong, Nguyên Phục vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bước chân quay phát, lại chạy tới Đoạn Ngọc Tình. Đoạn Ngọc Tình, nàng còn tưởng đối phương là tới giúp mình đâu. Khi nhìn rõ khuôn mặt người mới đến này, nàng không khỏi giật mình. Nụ cười khẽ nhếch, quyến rũ nói, đa tạ đạo hữu ơn cứu mạng. Tiểu nữ nguyện làm ngài lô đình, trợ giúp tu luyện. Bất quá, Nguyên Phục khi nghe những lời này xong, mặt vẫn tỉnh bơ. Một chảo thành thục chụp vào đầu nàng, Đoạn Ngọc Tình hãi rung, mẹ nó, đây là một cái thiết huyết nam nhân, chỉ trong giây lát. Đoạn Ngọc Tình sử ra toàn bộ sức mạnh nữ giới của bản thân, hòng câu dẫn cái nam nhân trước mặt này. Nhưng y thị không biết, cái này nam nhân chính là vô tình lạnh lùng dã man thiết huyết tàn độc cầu hệ thống. Có thể, nếu không bị cái này, vô tình lạnh lùng dã man thiết huyết tàn độc cầu hệ thống. Điều khiển, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đẹp trước mặt, là nam nhân thì không thể từ chối. Nhưng vấn đề là hắn không làm chủ được a, mỹ nhân, tại hạ có lỗi. Phù, phù, giữa quang cảnh hoang tàn mà tĩnh mịch, đâu đó nghe tiếng nước chảy qua. Không gì khác chính là huyết khí của Đoạn Ngọc Tình đang bị Nguyên Phục hút lấy. Một trận nhức nhối lan tràn khắp cơ thể, bát môn ma công đã đạt tới cực hạn của Ngọc Cảnh. Ẩn ẩn dấu hiệu đột phá tới khí, hệ thống tính ra vẫn còn chút nhân tính, khi mạng nhỏ Đoạn Ngọc Tình sắp mất. Cũng không tiếp tục hút nữa. Sầm, một tiếng, hắn lạnh lùng ném bỏ sang một bên. Nguyên Phục, không kịp để ý cái kia mỹ nhân sống hay chết. Nguyên Phục bây giờ chỉ cầu khẩn. Đừng thật đưa tặng tiếp a. Quả nhiên, vô tình lạnh lùng dã man thiết huyết tàn độc cầu hệ thống kêu lên. Kiểm tra tới túc chủ huyết khí tràn đầy, bát môn ma công thăng cấp. Thiên, hoàn mỹ, hệ thống đưa tặng gói quà đột phá. Xin chờ. Kiểm tra tới túc chủ đột phá, hệ thống vì ngài đưa ra lựa chọn, 1. Nhất chuyển kim thân, 2. Nhị chuyển kim thân, 9. Cửu chuyển kim thân, mời lựa chọn hướng đi. Nguyên Phục, khí cảnh còn có phân biệt phẩm chất kim thân. Nguyên Phục chưa lựa chọn ngay mà trầm tư suy nghĩ. Bây giờ tiến lùi đều hiểm nguy, nếu đã tới bước này chả lẽ không chọn thứ hoàn mỹ nhất. Trong game, món quà quý hiếm luôn đi kèm với nguy hiểm. Nhưng nếu có thể vượt qua nguy hiểm đó, cùng level người chơi không bao giờ là đối thủ của hắn. Đã có lựa chọn, Nguyên Phục không chần chừ mà bấm chọn cửu chuyển kim thân. Hệ thống liền báo, hệ thống vì ngài tìm kiếm phương pháp cửu chuyển kim thân. Xin chờ, kiểm tra tới, phương pháp đột phá cửu chuyển kim đan. Tác giả, Lung Tuyền, hệ thống đang quét, kiểm tra phương pháp cần có thi khí, không tương thích với luyện thể tu sĩ. Hệ thống vì ngài tiến hành dung hợp, nhất thời, trên mặt bảng giao diện hiện lên 3 cái ô trống. Ở trong đó Nguyên Phục có thể thấy tên của 3 bộ công pháp 1. Phương pháp cửu chuyển kim đan, tác giả, Lung Tuyền. 2. Bát môn ma công, tác giả, không rõ. 3. Thao thiết diễn ma công, tác Tác giả, không rõ. Hệ thống đang dung hợp. Xin chờ, Nguyên Phục nhíu mày, hai cái 1.2 hắn biết rõ. Nhưng thao thiết diễn ma công là cái quỷ gì? Hệ thống lấy lúc nào? Sao hắn không biết? Thao thiết, giây lát nghĩ tới tên con hung thú này, Nguyên Phục bất chợt nhớ tới. Có khi nào là trái tim quỷ dị nữ tu kia có chứa truyền thừa công pháp? Ánh mắt Nguyên Phục chờ đợi, trong lòng cũng có một tia hy vọng. Mặc cho hệ thống là cỡ nào hố cha, nhưng hai lần hắn suýt chết. Cũng chính hệ thống sinh sinh một đường kéo thẳng dậy, có thể nói là ân nhân cứu mạng. Bất quá, nếu không có vẫn là tốt hơn. Tùy miệng nói là thế, thật sâu trong lòng Nguyên Phục cũng không hy vọng một ngày nào đó cái này cầu hệ thống biến mất. Dù sao đó cũng là thứ khiến hắn tiếp cận với thế giới ảo ma này. Rất nhanh, trên bảng ba môn công pháp từ từ dung nhập vào nhau. Giây lát, một cuốn công pháp hiển hiện, phía trên ghi. Bát môn nhập hóa diễn ma công. Hệ thống âm thanh lần nữa vang lên. Công pháp, bát môn nhập hóa diễn ma công. Không rõ, nhập môn, hệ thống tiếp tục vì ngài tu luyện. Kiểm tra tới công pháp cần. 1. Huyết khí. 2. Hồn lực. 3. Âm khí. 4. Dương khí. 5. Quỷ khí. 6. Tử khí. 7. Ngũ hành chi khí. 8. Sát khí. Hệ thống vì ngài bổ sung 8 mục thiếu khuyết. Trong bụng Nguyên Phục hai luồng thiên sát quỷ âm cùng đoạt hồn ma chú bị hệ thống một tay kéo đi, hóa nhập vào trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dừng lại, hệ thống tiến tới cầm lên thi quỷ hỗn nguyên đan. Không khách khí nhét thẳng vào miệng. Có thể nói, Nguyên Phục từ khi bước vào âm phủ tông môn, một đường gặp nhiều chuyện không may. Nhưng hôm nay, hắn lại cực kỳ may mắn. Từ nào quan trọng nên nhắc lại 3 lần. Tu luyện bát môn nhập hóa diễn ma công cần 8 loại năng lượng. Trong cơ thể hắn vốn có thiên sát quỷ âm, chính là chứa thiên sát chi khí cộng với quỷ âm chi khí. Bổ sung quỷ khí, ngục 5, và sát khí, ngục 8, còn đạo đoạt hồn ma chú thì chứa một tia hồn lực của lung tuyền. Bị hệ thống xóa bỏ, biến chuyển thành thuần túy hồn lực. Ngục 2, cộng thêm viên thi quỷ hỗn nguyên đan, chứa 3 đạo khác nhau linh lực cũng bị hấp thu không còn. Thi khí bị chuyển thành tử khí, ngục 6, huyết khí, ngục 1, thì không cần, bởi bây giờ máu huyết toàn thân hắn đã căng tràn từ lâu. Bây giờ chỉ còn M dương nhị khí, ngục 3.4, cùng với ngũ hành chi khí, ngục 7, ngũ hành chi khí thì đơn giản, khắp nơi tràn đầy. Kiều gia Sơn Trang tuy là lệ thuộc ma cốc, nhưng trong tộc có thiên tài lục chuyển kim đan. Trong trang khá giả, đâu chỉ hơn các thế lực xung quanh một bậc. Nguyên Phục theo hệ thống điều khiển ngồi xuống xếp bằng, lần lượt hấp thụ ngũ hành chi khí. Chỉ mất có nửa ngày, hắn đã hoàn toàn đầy đủ mục 7. Cuối cùng chỉ còn âm dương nhị khí, hệ thống thành thục điều khiển Nguyên Phục, xé toạc đi cái quần cộc cuối cùng. Nguyên Phục, hấp thụ âm dương nhị khí cần lõa thể, hệ thống ngươi không đùa ta. Không để Nguyên Phục phản ứng, hệ thống một đường tiến thẳng tới đoạn ngọc tình. Nguyên Phục bây giờ có là newbie trong giới tu luyện đi nữa, cũng biết chuyện sắp xảy ra. Mẹ nó, hệ thống muốn ta song tu. Khoan đã, cái tình huống này ta chưa chuẩn bị. Cách chương.